Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng hot thế, cho anh nện đi, eo bé thế, lúc chắc bụng sẽ phồng lên nhỉ. Vừa vào đã đòi xem vú xem hàng họ rồi. Ân Nải Vũ thật sự hái hùng tột độ, lãnh cảm, lạnh lùng, không biết tán gái, suối nguồn nhã nhặn. Ân Thải Vũ cảm thấy hình tượng của đại thần Alex hơi nát rồi. Cậu nghi ngờ đứa bạn trí cốt của mình có phải đưa thông tin sai người rồi hay không? Thậm chí Ân Thải Vũ bắt đầu nghĩ, cái tên yêu tiền như mạng chuyên hố bạn bè kia, có khả năng chỉ muốn lừa tiền cậu thôi. Tiện tay xe info một tên otaku đói khát nào đó cho cậu. Đây chính là số WeChat Ân Thải Vũ tốn 200 đồng bạc mua được. Ân Thải Vũ trả lời một câu, xem con, mày, sau đó vèo một cái xóa luôn Alex giả này. Nghĩ lại mới thấy đúng là không thể nào có chuyện số WeChat riêng tư của đại thần Alex tiếng tăm lẫy lừng chỉ tốn có 200 đồng đã mua được. Còn ơ sếp yêu cầu kết bạn nhanh như vậy nữa chứ. Thêm vài con số không nữa còn tin được. Ân Thải Vũ tung hoành trên mạng nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên bị sấp mặt. Còn là do người quen. Ân Thải Vũ hùng hổ tìm đứa bạn để tính sổ. Có lương tâm hay không vậy hử? Chị em guột với nhau cũng lừa được à? Đứa bạn hơi ngạc nhiên. Khó hiểu hỏi. Cưng à, anh lừa em cái gì? Số WeChat trị giá 200 đồng ấy. Ân Thải Vũ sắp tức chết rồi. Còn giả ngu nữa. Anh lừa tiền thì thôi đi. Còn xe info một thằng otaku đói khát nào đó cho em. Em xóa thằng đó rồi. Nó còn không biết xấu hổ đòi ép em lại. Quá đáng nhất là thằng đó dám gửi dấu chấm hỏi cho em. Bạn trí cốt run bần bật. Không không không. Không phải. À, đã bị Ân Thải Vũ xóa bạn bè lại gửi yêu cầu tới. Kèm theo một tin nhắn chỉ có một dấu. Cô đơn, Ân Thải Vũ ngay lập tức bùng cháy. Thằng đó có ý gì? Hàng giả còn dám láo như vậy hả? Muốn giả làm đại thần Alex mà ngay cả cái tánh lạnh lùng của ảnh cũng không biết. Có mỗi mình mày có tay thôi hử? Cuộc đời em ghét nhất, ai gửi dấu chấm hỏi cho em? Cho rằng ai cũng là ông bố nghiêm khắc nhà em hử? Bố lộ của cậu mỗi ngày cho cậu một đống dấu gạch chéo. Gạch xong còn kèm thêm một dấu chấm hỏi, như là câu hỏi không lời. Tại sao không làm bài tập? Tại sao chép cũng chép sai? Hôm nay đã in giáo trình chưa? Tại sao lại ngủ quên? Bạn Ân, em có khỏe không? Bạn trí cốt cố gắng hạ hỏa của Ân Thải Vũ. Mù mịt. Em khoan giận đã, em có nghĩ tới lỡ Alex thực sự đói khát lắm thì sao? Dù sao đàn ông bình thường có lạnh lùng tới mấy, gặp bướm thì họa mi cũng phải hót thôi. Đói khát, Ân Thải Vũ nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Lộ Bạc Chu. Sung hẳn lên, Ân Thải Vũ đồng ý yêu cầu kết bạn của A. Tiếp theo spam mấy chục cái dấu chấm hỏi vào tin nhắn. Thấy bên kia thể hiện đăng nhập vào, trực tiếp nhét người ta danh sách chặn, vô cùng thoải mái, cảm giác thật Yomos, lấy độc trị độc. Một lát sau, bạn cậu gọi điện thoại tới, tâm trạng Ân Thải Vũ đang cực kỳ tốt, rộng lượng nói, không có gì đâu nè, em hổng tính toán gì đâu, coi như mời chị em ăn lẩu vậy, trời lạnh rồi, ăn lẩu cho ấm. Trong giọng nói của bạn cậu có một chút chột dạ. Mù mịt, em nghe anh nói đã. Đó là số WeChat của Alex chính chủ thật đó. Ân Thải Vũ. A, Ân Thải Vũ chẳng để bụng mà mỉa mai. Giỏi quá ha, anh có thể mò được số WeChat của Alex. Đúng là tài năng ngút trời. Chị em của em thế mà cũng là cao thủ cơ đấy. Bình thường thôi, đứa bạn trí cốt khiêm tốn nói. Sau khi Alex về nước có đổi bio một lần, mã WeChat để trên bio mới của ảnh á, ép, bio công khai trên trang cá nhân mà. Ân Thải Vũ tức điên. Anh mẹ nó dám nói với em đó là số WeChat dùng tiền mua được hả? Đứa bạn hợp lý mà nói, lên mạng phải có dung lượng, không phải dùng tiền à? gói dung lượng của anh đắt lắm. Ân nải vụ, đậu xanh, số WeChat ở trên bio tài khoản cá nhân của Alex. Vậy chắc chắn là người thật không sai được rồi. Cho nên là, đầu tiên cậu xóa bạn với Alex, sau đó chặn số, để lại cho đại thần một chuỗi dấu chấm hỏi với dấu chấm than đỏ. Đây là chuyện thực sự đã xảy ra à? Cậu trâu bò quá nhỉ? Bạn cậu nhanh nhẹn gửi bao lì xì qua. Mù mù em yêu, chuyển em 400 đồng này. Thời tiết giờ đúng là lạnh quá. Nhớ đi ăn lẩu nhé. Ăn thiệt no nhé. Ân thỉnh vụ mặc kệ cậu ta. Không bao lâu, cậu ta lại gửi tin nhắn qua. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng Alex thèm khát em không phải là chuyện tốt à. Mấy thanh niên bên kỹ thuật đều dạng ngoài lạnh trong nóng. Bốc đại một cái cũng trúng một xử nam đã chịu đựng nhiều năm rồi. Gọi hai câu anh ơi, anh à dẫn em chơi cùng với nha. Sau này em chính là em gái của đại thần. Không vừa mắt đứa nào trực tiếp PK với nó. Treo mấy đứa từng chửi em lên đánh cho bỏ tức. Có đúng không? Đây không phải cuộc sống nằm ngửa hưởng thụ của một đứa vô dụng mà người người mong ước hả? Em còn không xông lên đi. Nghe có vẻ sướng đấy. Ân thải vụ bỏ Alex khỏi danh sách chặn. Thử gửi cho đối phương một meme mèo con khóc thút thít. Gửi thành công. Vậy mà vẫn còn là bạn bè. Có cơ hội rồi nha anh trai Alex. Mù mịt. Anh ơi em xin lỗi. Hồi nãy em lỡ tay bấm nhầm gọi. Em đúng là bé ngốc mà QWQ. Mù mịt. Anh ơi anh không trách em chứ. Dù sao anh trai cũng là người tốt nhất trên đời này mà. Nhất định không đành lòng giận người ta đâu đúng không? Mèo mèo ôm một cái. JPG, Alex không trả lời. Gần nửa tiếng trôi qua. Lúc ân thải vụ định từ bỏ. Đối phương đột nhiên gửi một tấm kép màn hình giao diện chat qua. Ân thải vụ nhìn một đống dấu chấm than màu đỏ trên đó. Cùng với một loạt spam dấu chấm hỏi. Chỉ muốn chui đầu xuống đất ngay lập tức. Sự xấu hổ tới trễ làm ngón chân ân thải vụ sắp đào ra cả một căn phòng rồi. Đừng hoảng, chỉ cần mình không xấu hổ, người ta sẽ là người thấy xấu hổ. Ân thải vụ nhanh chóng Baidu 101 cách dỗ dành trai già làm ngành kỹ thuật. Đột nhiên phát hiện trong tấm kép màn hình Alex gửi tới. Trên thanh thông báo có một icon nho nhỏ trông quen quen. Giống icon thông báo đăng ký lớp thành công của app học tập từ Đại học N. Ân thải vụ chớp chớp mắt. Đang định nhìn kỹ lại. Alex đã rút hình chụp lại. Cũng không phải icon đặc biệt gì lắm. App nhiều như vậy. Bị trùng là chuyện quá bình thường. Ân thải vụ rất nhanh đã vứt phát hiện này khỏi não. Alex lại gửi tin nhắn đến. A, em nói xem con. A, là muốn nhìn bộ phận sinh dục của tôi à? Ân thải vụ ngơ ngác trong một giây. Rốt cuộc là do tiếng Trung của Alex không được tốt nên hiểu sai. Hay đang cố ý ve vãn đây? Mặc kệ, chuyện như ve vãn ấy à? Mù mịt ông đây hoàn toàn không sợ. Mù mịt, anh trai nói chuyện nhã nhặn quá à? Gì mà bộ phận sinh dục vậy nè? Người ta là con gái mà. Hồng có biết bộ phận sinh dục của con trai mấy người là cái gì đâu. A. Dương V. T. Mù mịt. Ghét quá. Anh hư quá đi. A. Tinh hoàn. Mù mịt. Không thể nhìn cả luôn à. Anh ơi tương đương em tương đương muốn tương đương hết tương đương luôn tương đương. A. Trao đổi. Được thôi. Chẳng ai thiệt cả. Mù mịt. Ok, muốn nhìn chỗ đó của anh ý, mù mù là bé gái hư mất rồi. A, em trước đi, mù mịt, thôi đừng mà, người ta muốn nhìn của anh trước cơ. A, em chặn tôi, A, coi như sai người, sao lại đồng thời nói chuyện với những người khác lúc đó được. Mù mịt, sao, lại, vậy, được, bắt đầu rồi, chùm cuối tới. Để bố mày dỗ cho mày ngoan nào. Ân nảy vụ không khỏi lạc đề một lát. Chẳng lẽ lúc Alex sẽ khàn giọng nói Dương V T của anh đang tiến vào âm đờ. O của em, hoạt động đưa vào rút ra này làm anh thấy rất thoải mái. Bộ phận sinh dục của anh lên đỉnh rồi. Chậc, nói một hồi chắc con người ta sẽ tắt N, ân luôn nhỉ. Mù mịt, người ta ngưỡng mộ anh trai lâu lắm lắm rồi. Chơi EA tại vì thấy video của anh Alex trên mạng ý, ngầu quá đi mất. Tim đập thình thịch luôn, muốn gả cho anh trai lắm. Người ta hổng có nói mấy chuyện này với mấy người khác đâu. Chỉ tại sau khi add friend anh xong không dám tin. Kích động quá chừng, cảm thấy như nằm mơ ý. Mù mịt, ngay từ đầu còn tưởng là trò đùa của ai cơ. Cảm thấy mấy người đó đang làm bẩn tình cảm của người ta dành cho anh. Dù sao người giỏi, giang, hút, mắt như anh Alex, cả thế giới chỉ có mình anh mà thôi. Mù mịt, anh muốn nhìn gì cũng được nè. Người ta chỉ cho anh xem thôi á. Mèo mèo ngượng ngùng, JPG, a, xem vú trước, mẹ anh chứ, vậy mà không hề rung động trước một chuỗi dài lời ngon tiếng ngọt của cậu ư. Chỉ biết xem vú, có biết nóng vội không húp được chào nóng không? Lão già dê, mù mịt, chờ một xíu nè, để người ta đi tắm cho thơm tho đã, sau đó cho anh xem có được không? A, chấm thì chấm vậy. Ít nhất không phải dấu chấm hỏi. Ân nảy vụ không sợ gì cả. Ân thải vụ vào nhà vệ sinh, cởi áo bó ngực ra. Cặp vú đẫy đà trắng nõn trắng nà nảy lên như hai chú thỏ con. Cặp vú của cậu xinh đẹp tuyệt trần, là dáng hình giọt nước tiêu chuẩn. Hai bầu vú no tròn căng đầy, màu quầng vú khá nhạt, hồng phần phơn phớt như một đóa hoa anh đào được đính lên. Ân thải vụ đứng trước gương, không nhịn được bóp bóp vài cái. Cậu cảm thấy cặp vú của mình hơi bị đẹp quá rồi. Cậu tự ngắm cũng muốn cưng ấy chứ. Phúc cho lão già dê đấy. Ân nảy vụ chỉ mở vài cúc áo ra, kéo cổ áo xuống, để lộ một nửa ra. Cậu đứng trước gương tự chụp mình, một bàn tay nâng vú, để lộ một đoạn cổ tay mỏng manh trắng nõn. Xuống chút nữa là vòng eo thon gọn có thể ôm trọn lấy chỉ bằng một cánh tay. Áo nửa cởi được khoác trên người một cách tùy ý, tôn lên vòng eo thon nhỏ. Một dáng vẻ cực kỳ hợp cho đàn ông ôm vào lòng. Eo nhỏ nhắn một cánh tay đã vòng hết, ngẩng đầu là có thể hôn lên đôi môi mọng nước, cúi đầu là có thể ngậm lấy núm vú. Ân thải vụ gửi hình cho Alex, tầm mười mấy phút sau. Alex mới trả lời, a, cục cưng hot quá, mù mịt, anh thích là tốt rồi, mắc cỡ, JPG, anh ta mà biết hot, một, là gì ư, a, quay video được không, mù mịt, a, tại sao lại muốn quay video vậy nè, anh không tin người ta à, hồng có đi trộm hình đâu, QWQ, a, cứng, a, đang tự sướng, a, có video sẽ sướng hơn nữa. Mù mịt, vậy cũng không phải không được nè. Anh à, anh dâm dê quá đi. Mù mịt, người ta muốn gói quà mới ra dịp Giáng sinh ý. Anh ơi, anh dẫn người ta chơi một lát đi mà. Chúng mình hưởng thụ thế giới riêng của hai người nè. A, còn chưa bắn. Đợi lát nữa dẫn em đi. Mù mịt, ghét anh quá à. Sao lại nói trắng trợn như vậy a? Người ta vẫn còn là em bé đó. Mắc cỡ QWQ. A, a, cục cưng ngoan. Cho anh nện đi. A, eo bé thế. Lúc, chắc bụng sẽ phồng lên nhỉ. A, cục cưng sợ đau thì sụp. Bằng vú cũng được. A, mặt nóng quá đi thôi. Alex không phải tiếng Trung không tốt à? Không phải mới bập bẹ ABC à? May là chỉ ve vãn qua mạng thôi đó. Tác giả có lời muốn nói. Viết rất tùy ý. Nghĩ gì viết đó. Nếu có bác có thể nói với mình một câu nhưng tốt nhất đừng nghiêm túc quá QWQ. Tên của Ân Thải Vụ thật ra mình nghĩ ra khi xem một video cắt ghép từ phim Hàn trên Bilibili. Nữ chính họ Ân, nhạc nền là bài Sương Mù Uli. Phần lời có một câu. thế giới rực rỡ này. Tôi chìm trong đám sương mù đầy rõ nét. Việt sắp của bạn mê muội. Nói chung cắt ghép hay lắm. Mình coi mà khóc luôn. Sau đó nghĩ, tên là Thải Vũ, nickname là Vũ Lý. Chậc vậy cho cậu ta học vật lý đi. Cảm giác khá là trùng hợp. Nay có lời muốn nói. Chương này còn một đoạn thủ thỉ của tác giả nữa. Không mấy quan trọng, đã thêm. Chương này quá lười tra từ do đau đầu mỏi gối tê tay nhưng vẫn muốn đọc tiếp nên dáng làm cho lẻ. Ai cứu vớt toi với toi không đủ trà xanh để edit được giọng điệu của thụ trời ơi. Bổ sung, edit xong đoạn của tác giả mình mới nhận ra có vấn đề với nickname của thụ. Nhưng mà hổng biết tiếng cho nên cũng hổng biết chỉnh sao cho đúng. Và mới nhận ra một chuyện động trời nữa. Trước đó mình đã nhầm chuyện này với một chuyện đang đọc khác. Thành ra cũng warning nhầm cho mấy bồ luôn. Mình đã xóa phần warning đó trong nay có lời muốn nói rồi. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn này. Nếu ai lỡ đọc phần đó rồi và muốn đọc chuyện thì tên chuyện là Dầu Mỡ Thẳng Nam Trở Thành Ký Túc Xá Ngoạn Vật nhé. Cách chương.